Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 63, giao trì dự lễ. Giang Lan nhìn thực vật đàn, quyết định lại quan sát 2 ngày. Không biết rõ thực vật đàn có thể xuất hiện hay không tâm ma vật này. Ngày mai lại kiểm tra đi. Sau đó Giang Lan liền bắt đầu tu luyện. Lúc này tu luyện với hắn mà nói mới là tốt nhất. U minh khí tức càng đại, hắn tu luyện càng nhanh, càng phù hợp Côn Lôn tâm kinh. Ngày thứ 3, Giang Lan đem thực vật đàn rời đi ra ngoài. Hắn phát hiện đàn sinh mệnh khí tức cũng yếu đi, lại buông xuống bỏ tới dễ dàng xong đời. Sau đó, Giang Lan lại một lần nữa bắt đầu chuyên chú tu luyện. Lịch luyện chuyện, hắn sư phụ không có nói nhiều đừng, coi như là vượt qua kiểm tra. Bất quá nhắc nhở hắn một câu, u minh khí tức tăng thêm, muốn lượng sức mà đi, 3 năm lại 3 năm. Năm nay, là Giang Lan ở đệ cửu phong năm thứ 50, bản đang tu luyện hắn, đột nhiên nhận được một cái tin, là Côn Lôn phát ra, sở hữu ở Côn Lôn đệ tử thân truyền, cũng sẽ nhận được, giao trì mở ra sao? Giang Lan ngồi ở u minh trong động, nhìn tin tức, giao trì mở ra chuyện, hắn mấy năm trước liền biết rõ, bất quá hắn sư phụ nói qua một thời gian ngắn, không nghĩ tới thẳng nhận lấy vài năm. Xem ra muốn làm quen một chút hắn sư phụ thời gian quan niệm. U minh động bùng nổ ngược lại là một mực ở bạo nổ. Bất quá còn chưa tới giá trị cao nhất. Hẳn chưa tới vài năm mới là giá trị cao nhất. Giang Lan đối với lần này không thèm để ý. Thậm chí càng mong đợi. Bởi vì tràn ra càng lâu, với hắn mà nói càng tốt. Mấy năm này hắn tu vi trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Mặc dù còn không có đi đến nguyên thần hậu kỳ, nhưng là gần, tốc độ tu luyện so với lấy ngoại khoái đến gần gấp đôi. Tiếp tục như vậy nữa, cách phản hư liền không bao lâu rồi. Mấy năm này hắn đã đem phần lớn yêu cầu tu luyện đồ vật, cũng tu luyện hoàn thành. Thiên hành cửu bộ đạt tới nguyên thần cực hạn. Thứ bát bộ, hắn có cảm giác, bước thứ 9 muốn đến gần thành tiên mới có thể đi đến. Cửu nghiêu chi lực nhích tới gần 8 nghiêu chi lực, bất quá nguyên thần cảnh giới, hẳn không đột phá nổi 8 nghiêu chi lực. Cửu thiên lưu hỏa, lôi đình thiên lạc, thất tinh kiếm pháp, âm dương kiếm thuật, linh viên thuật, những thứ này đều đã quen thuộc hoàn thành. Nguyên thần kỳ hắn, có thể may mắn nhất dùng những thứ này thuật pháp. Thất thải tường vân, đối thực vật đàn thi triển qua, không có cảm giác có cái gì tiêu hao. Dùng để thêm độ thuần thục không tệ. Đối nhân, lại không thể tùy tiện thi triển. Ảnh hưởng quá lớn. Linh nói thuật Giang Lan cũng tu luyện một ít thời gian. Cũng dùng long ngữ thử hạ. Hiệu quả không tệ. Dùng để đối địch khả năng không thích hợp. Dùng để dọn dẹp cỏ cây ngược lại là rất có hiệu. Long ngữ hắn học không sai biệt lắm. Hắn tiến vào nguyên thần cảnh đến bây giờ. Thời gian không lâu. Mà trong thời gian này lại tăng lên quá nhanh. Còn lại thuật pháp muốn theo kịp, luôn là yêu cầu một ít thời gian. Những vật khác, mấy năm nay cũng đánh dấu không ít. Khổn tiên thắng, ngụy, lại có. Đả thần tiên, ngụy, cái này cũng có. Những thứ này, Giang Lan cũng thuận tiện quen thuộc hạ. Khí tức càng ngày càng dày đặc rồi. Không thời điểm biết rõ đến sẽ có hay không có nhân đi ra. Rời đi U Minh động thời điểm, Giang Lan liếc nhìn U Minh cửa vào, U Minh khí tức tràn ra, còn có một chút năm, sau đó Giang Lan đi trước hắn chỗ ở, giúp thực vật đàn tưới đi một tí linh dịch, ở chỗ này, thực vật đàn quả thật khá hơn nhiều, 50 năm rồi, thực vật đàn đã không phải linh sủng, mà là cái chậu trồng, cách giao trì dự lễ còn có một chút thời gian, quét dọn một chút đại điện đi. Giang Lan nhìn không trung, phát hiện thời gian còn rất sớm, bây giờ đi cũng không thích hợp, quét dọn xong đại điện, thời gian liền không sai biệt lắm, trong lúc Giang Lan đối với chính mình thi triển thất thải tường vân. Cái này thuật pháp, đối mình hữu dụng, nhưng thời gian qua đi càng dài, vận dụng thất thải tường vân càng nhiều, kéo dài lại càng đáng sợ, hắn cảm giác có dũng khí, thời gian qua đi quá dài thi triển. Tiếp theo phế bỏ cái này thuật pháp, quả nhiên, chỉ là tương tự thần thông thuật pháp, hạn chế không ít, chỉ có thể thỉnh thoảng dùng để đánh dấu. Sau đó Giang Lan rời đi Đệ Cửu Phong. Giao Trì vị trí ở Côn Lôn Cửu Phong phía sau. Chỗ vị trí là Côn Luân Sơn Mạch Nguyên trên đầu. Giao Trì chỗ khó mà đi bộ, chỉ có thể ngự kiếm đi. Côn Lôn trời cao, vạn dặm không mây, ánh mặt trời cao chiếu, vô số kiếm quang trên không trung phơi bày. Giang Lan cũng ở trong đó. Hắn bay cũng không nhanh, cũng không cao. Những người khác ba, năm người kết bè kết đội. Giang Lan là chỉ một thân một người. Bởi vì Đệ Cửu Phong, chỉ có hắn một cái đệ tử. Có thể nói Đệ Cửu Phong tất cả nhân viên đi giao chỉ dự lễ. Bất quá có một chút tương đối vui mừng. Hắn mặt ngoài tu vi là kim đan sơ kỳ, không sẽ có vẻ quá kém. Nếu như sớm vài năm, hắn lại là trúc cơ viên mãn. Đến thời điểm lại là một đám nguyên thần hoặc là kim đan chung lẫn vào một cái trúc cơ. Sau đó Giang Lan phát hiện hắn sai lầm rồi. Những người khác không chỉ là nguyên thần với kim đan, có trên người có tiên lực, cầu phiếu đề cử, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.